Phì Long lão đại, lão giải, lão đại đại, ở phòng kế hoạch anh lớn tuổi nhất, lại là người duy nhất có vợ, có con. Chúng em đều coi anh như anh ruột mà. Lúc em còn ở công ty, anh thường chăm sóc cho em nhất, bảo em nhỏ, những sư. Huynh khác chọc em anh cũng giúp em dạy dỗ họ. Gần đây Tiêu đại boss cứ bí bí ẩn ẩn, không chịu nói thật em biết. Em rất lo, em ăn không ngon, ngủ không yên, anh tốt tốt nhất, nói cho em biết đi, hu hu hu. Thỏ trắng chắp tay lại, vừa van xin vừa khóc lóc, Phì Long lúc nãy còn cứng rắn như thép cũng bắt đầu lung lay. Nặc nặc nói không sai, so với mấy tên trong phòng, thì Phì Long lão đại lớn tuổi nhất vì đã có gia đình. Vợ hiền con ngoan, nên là đồng nghiệp tiêu chuẩn, vững vàng, hiểu chuyện. Nhất tình yêu của Nặc Nặc và Tiêu Giật, anh biết hết, bây giờ thấy hai người lo âu vì chuyện Vũ Thú, anh khó mà không dao động. Thở dài, Phì Long lão đại cũng dịu giọng lại. Hai, em đang làm anh khó xử đấy. Anh, Phì Long ngẫm nghĩ, rồi dậm chân lắc đầu. Không được quân tử. Nhất ngôn, tứ mã nan truy, anh đã dạy con gái anh như thế. Anh đã nhận, lời Tiêu Giật không nói cho em biết, bây giờ làm ngược lại còn ra thể. Hống gì, chỉ cần nhắc đến con gái cưng 3 tuổi là nguyên tắc của Phì Long lão đại vừng. Vàng như bàn thạch, Nặc Nặc biết rõ anh ta ngôn truyền thân giáo với công. Gái nên ủ rũ vì đã mất hy vọng, nhưng trông đầu chợt lóe lên suy nghĩ. Mắt sáng lên, lão đại anh nhận lời không nói cho em biết, nhưng đâu có nhận lời là không. Viết ra đúng không, vậy anh viết một lượt ra giấy, xem như không làm. Ngược lại mà, Phì Long lão đại, chấm, tuy hơi ngần ngừ với đề nghị vô cùng tinh danh, vô cùng ức hiếp người khác. Của Nặc Nặc, Phì Long lão đại không nói được lời nào, còn Thỏ Trang Vân, tích cực tìm bút tìm dây, mời Phì Long lão đại trần thuật sự việc. Phì Long nắm cây bút, đầu toát mồ hôi lạnh, gương mặt xa sầm của Tiêu Giật cứ hiện ra, nói thì sẽ chết nhưng không nói. Phì Long ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cầu khẩn của Thỏ Trăng, giờ nếu không nói thì sau này cũng chết. Thỏ trắng là phu nhân tổng giám đốc Tương, góc chuyện audio.com, like, sau này nhiều cơ hội thủ thỉ bên gối Tiêu Giật nêu hôm nay đắc tội. Về sau e rằng khó sống ở Kiêu Dực, kiểu nào cũng chết, Phì Long lão đại quyết định chọn bên phu nhân tổng giám đốc tương lai. Tiêu Nặc chuyện này anh nói cho em biết nhưng em không được bán đứng. Anh, Phì Long muốn khóc có cảm giác như, ký vào hợp đồng bán, hân, Nặc Nặc chẳng nghĩ nhiều cử, vâng dạ, qua loa, Phì Long lão đại suy nghĩ. Dù Nặc Nặc không bán đứng mình, nhưng người biết việc này rất ít, khó tránh khỏi bị nghi ngờ. Bỗng ánh mắt nham hiểm, của Phì Long phát sáng, nếu bị bức cung em cứ nói là Tử Uyên mỹ nhân. Nói nhé, việc đã thế này, Phì Long cũng bất chấp tình nghĩa anh em Tử Uyên, tôi có lỗi với cậu. Quyết định xong, Phì Long lão đại đang định viết ra thì chuông điện thoại vang lên. Phì Long nhìn màn hình, ra hiệu cho Thỏ Trắng im lặng rồi nghe máy, vài tiếng, sắc mặt thay đổi, trợn mắt há mồm cúp máy. Thỏ trắng đoán ra người gọi là Tiêu đại boss, nhưng không biết nội dung, cuống lên. Đừng lo chuyện khác, anh viết đi đã. Phì Long lão đại sững người, ngẩng đầu nghiêm túc. Nặc Nặc anh có việc phải về công ty, không thể giúp em được. Nặc Nặc chớp mắt, sao thế? Phì Long lão đại nghiến răng, trán hằn gân xanh. Trang web công ty bị hack ác ý, bây giờ bộ phận kỹ thuật đang bảo vệ, anh phải về giúp. Xét, đánh, giữa, trời xanh, cây bút trong tay Nặc Nặc bất giác rơi xuống đất. Lúc này đây trong đầu cô, lời Nhiễm Thanh Hà cứ văng vẳng. Kế hoạch nuốt gọn Kiêu Dực đã được, tiến hành rồi, Tiêu Giật đợi đó mà khóc đi. Đợi đó mà khóc đi, khóc đi, khóc đi. Tấn công ác ý, liệu có phải chính là Vũ Thú làm? Khách chương.